One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, hai giai thuộc tính. Hải quân. Momonga trung tướng tại an bài tốt lawyer về sau, đi vào tàu chiến phòng chỉ huy, xuất ra trực liên chiến quốc điện thoại trùng. Hải quân bản bộ, Marine for Brooklyn. Răng rắc, chiến quốc cầm điện thoại lên trùng phần lưng ống nghe. Hỏi: Là Momonga à, tìm ta có chuyện gì? Là như thế này, chiến quốc nguyên soái, ta tại hồi Marine for trên hoang đảo nhặt được một người. Nhặt được. Chiến quốc khóe miệng giật một cái. Động tác tuy nhiên mịt mờ, nhưng vẫn như cũ bị điện giật lời nói trùng bắt được. Chi tiết phản ứng tại Momonga bên kia. Momonga giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng, tiếp tục báo cáo là, tại trở về trên đường chúng ta gặp tiễn đao hải tặc đoàn. Không biết bọn họ vì cái gì một mực dọc theo ta trở về lộ tuyến đi. Thẳng đến ngày hôm nay tài bị chúng ta thúc ép bờ. Momonga đơn giản đối chiến quốc hồi báo trước đây tình hình chiến đấu. Sau đó đối xin chỉ thị. Đối với cái này gọi lawyer, chúng ta có hay không có thể đem hấp thu tiến hải quân? Gần nhất tân sinh hải tặc tầng tầng lớp lớp, chúng ta cần hấp thu mới mẻ huyết mạch. Chỉ bất quá, hắn say sóng tình huống rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Nói ra sau cùng, Momonga nghiêm túc dùng cực kỳ nghiêm trọng bốn chữ để hình dung. Chiến quốc thở dài, muốn mở miệng biểu đạt một chút tự mình nhìn pháp, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nghe vào gia hỏa này thực lực không tệ, hải quân về sau có thể rất nhanh hình thành chiến đấu lực. Nhưng là, người khả năng nghe nói qua không biết bơi hải quân, nhưng người gặp qua say sóng hải quân sao? Bất quá gần nhất đại hải cục thế càng phát ra không ổn định, thật là chuyện gì thực. Tân sinh hải tặc số lượng đông đảo, thực lực đều cũng không tệ lắm. Momonga nói tới sự tình xác thực cần coi trọng. Còn nữa hải quân những năm này thực lực đứt gãy tình huống nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào tiềm lực cổ cũng phải cần lôi kéo người yêu. Nghĩ đến đây, hắn liền không hề xoắn suýt lawyer say sóng vấn đề. Nói, có thể cân nhắc, ngươi hỏi trước một chút ý hắn đi. Nhớ kỹ điều tra một chút hắn bối cảnh. Đúng, sau khi trở về ta có cái nhiệm vụ an bài cho ngươi. Người trước chuẩn bị một chút, là liên quan tới Thất Vũ Hải, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Sao? Momonga trung tướng lặp lại một lần cái tên này, nắm chặt quyền đầu. Cái này tồn tại hơn 20 năm chế độ một mực là trong lòng của hắn một cây gai. Đường đường hải quân vậy mà cần hải tặc đến vững chắc đại hải trình cục thế. Hắn không cam tâm cắn răng, nhưng rất nhanh liền buông ra quyền đầu, nghiêm túc trả lời. Vâng, bất kể như thế nào, hắn đầu tiên đều là một tên hải quân, quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Xa cách mấy tuần, lawyer rốt cục có thể ngủ tại chính thức ý nghĩa trên giường. Dù là chỉ là phổ thông hải quân gian phòng, hơi mỏng chăn mền căn bản không thể che giấu tấm ván gỗ độ cứng. Nhưng đây cũng là giường A, không phải một đống lá cây trải tại thạch đầu bùn bên trên loại kia. Thuyền y dược vẫn là có hiệu quả. Vừa rồi toàn thân một điểm sức lực đều không sử ra được. Hiện tại chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. An tâm trên giường đánh cái lăn. Lawyer mặc niệm ngón tay vàng, lần nữa mở ra hệ thống màn hình. Ra hiện tại hắn trước mắt vẫn là này quen thuộc giao diện. Tính danh: Christopher Lawyer. Thế giới tự động sửa đổi. Năng lượng giai đoạn: Nhị giai số 0 tầng điểm năng lượng, 0400 ma lực trị, 3500 ma lực khôi phục tốc độ, 300s nhị giai cùng nhất giai ở giữa chênh lệch rõ ràng. Này cao đến 3500 ma lực trị, để lawyer rốt cục có thể sử dụng diệt long ma pháp chi bên trong lớn nhất hao phí ma lực băng long. Gào thét cùng băng long rực kích hai chiêu, cái trước uy lực rõ như ban ngày, mà lại trừ thể nội ma lực gia tăng, Thiên phú trên cây lại còn thêm ra một cái bản đồ mới đánh dấu. Nhìn kỹ về sau, Lawyer không biết đây coi là cái gì diệt long ma pháp. Nhưng kỹ năng này xác thực dùng rất tốt. Băng chi tạo hình ma pháp, sử dụng ma lực giao phó băng khối hình dáng, cũng có thể chiếm lấy băng khối hình dáng. Đúng, đây chính là mộ ẩn tính bại lộ cuồng ma pháp. Mặc dù hữu dụng, nhưng cùng Aileen Belserian sáng lập diệt long ma pháp cũng không có lẫn nhau liên quan. Chẳng lẽ là bởi vì thuộc tính là băng, cho nên có thể gián tiếp học hội băng chi tạo hình. Lawyer chỉ có thể như thế suy đoán. Tạo hình ma pháp tại Fairy Tale trong thế giới vốn là tự do nhất ma pháp. Là một loại hoàn toàn bằng dựa vào ma đạo sĩ bản thân năng lực hiện ra ma pháp. Cho dù là sư đồ truyền thừa, đối với tạo hình ma pháp biểu đạt đều không hoàn toàn giống nhau. Đã như vậy tự do. Nói như vậy băng long hội băng chi tạo hình ma pháp tính không được cái gì kỳ quái sự tình. Chỉ là Lawyer rất nhớ biết rõ nói. Băng chi tạo hình ma pháp lấy ra đồ, vật, uy lực theo kịp nó nhất trảo tử bình a sao. Bất quá, xác thực dùng rất tốt a. Lawyer cảm khái. Tại trên hoang đảo thời gian, Lawyer tuy nhiên có thể dùng hàn khí ngưng kết băng khối. Nhưng loại tình huống đó cần phải có nước mới được. Mà bây giờ hắn có thể trực tiếp thông qua ma lực hình thành băng khối. Càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ. Đây cũng là hắn có thể trên không trung ngưng tụ băng khối khi bàn đạp nguyên nhân. Ngoài ra là trọng yếu nhất hai cái bị động năng lực. Tại Lawyer đi vào nhị giai, phát sinh một số để hắn nửa vui nửa buồn biến hóa. Long chi lực, 2%. Long chi lực có thể đề cao diệt long ma đạo sĩ diệt long ma pháp cường độ. Nhưng vượt qua 30% thân thể bắt đầu chuyển biến. Vượt qua 90% về sau diệt long ma đạo sĩ thân thể bắt đầu long hóa. Long chi thân thể, 18%. Thân thể dần dần thích ứng long chi lực trình độ. Đề cao diệt long ma đạo sĩ toàn phương vị tố chất. Có thể thông qua nuốt năng lượng ngắn ngủi đề cao thích ứng trình độ. Hậu di chứng lớn hơn. Long chi lực mặc dù là diệt long ma đạo sĩ năng lực cội nguồn. Nhưng cái đồ chơi này đề cao thật tính không được tin tức tốt. Lawyer chỉ có thể chờ mong về sau sẽ xuất hiện nguyên tắc trong kia loại giác tỉnh hình thức. Không muốn chính mình cũng thay đổi thành long. Long chi thân thể thì lại khác. Cái này toàn phương vị đề cao diệt long ma đạo sĩ tố chất năng lực đề cao lợi nhiều hơn hại. Đại không say sóng triệu chứng nghiêm trọng hơn thôi. Muốn không chết sinh hoạt cũng không phải thực biết chết. Nguyên tắc bên trong một năm sau Wendy cũng là như thế cái tình huống. Nàng thực lực mạnh lên, nhưng là cũng bắt đầu say sóng. Diệt long ma đạo sĩ thực lực càng mạnh, đối công cụ giao thông kháng tính liền càng thấp. Lúc ban đêm đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Nửa ngủ nửa tỉnh Lawyer mở to mắt, xoa xoa hốc mắt, mời đến. Kẹt kẹt tuy nhiên bị biển quân tướng sĩ nhóm bảo dưỡng rất tốt. Nhưng chiếc quân hạm này tuổi tác bầy ở này. Làm bằng sắt cửa khoang bị kéo ra lúc phát ra khó nghe tiếng ma sát. Anime nhân vật có cái ưu điểm. Cái kia chính là trên cơ bản không thế nào đổi tạo hình. Có khi liền y phục đều chẳng muốn đổi. Momonga trung tương này lóa mắt tử sắc Mohican tóc ở dưới ánh trăng 10 phần bắt mắt. Hắn đi tới. Trước là đối với cái này buồng nhỏ trên tàu đơn sơ biểu đạt chính mình áy náy. Sau đó tài bước vào chủ đề. Lawyer tiên sinh, người tiếp xuống muốn đi nơi nào đâu? Rất xin lỗi, bởi vì chúng ta tiếp xuống mục đích là Marineford. Nơi đó không cho phép ngoại nhân tiến vào. Nếu như ngươi có cần, chúng ta có thể tại gần nhất hòn đảo đỗ. Marineford. Nói như vậy thời gian tiến tại xích huyển lên làm hải quân nguyên soái trước đó. Lawyer cảm thấy hứng thú sờ lên cằm. Cái thế giới này là One Piece thế giới. Bởi vì hải vực rộng lớn. Hải tặc nhiều như cá giếc sang sông. Vạn cho nên hải quân thực lực cường đại vô cùng. Không phải vậy áp chế không nổi đám kia hung hăng ngang ngược hải tặc. Mà Marineford cũng là đại danh đỉnh đỉnh hải quân bản bộ. Momonga tiềm tàng lời nói bên ngoài âm Lawyer nghe được. Bên ngoài là nói Marineford ngoại nhân không được đi vào. Hắn muốn tại hắn hòn đảo xuống thuyền. nhưng là thay cái mạch suy nghĩ ngẫm lại. Cái này không phải là không bọn họ muốn hấp thu chính mình vì hải quân thăm dò đâu. Vừa nghĩ đến đây, lawyer cười thuận cột trèo lên trên. Dạng này à, này Momonga trung tướng, ta có thể hay không nỉ? Người nhìn, ta dù sao không thể địa phương qua, lại là lẻ loi một mình. Không ràng buộc, hải quân có thể lấy 12 phần tinh lực đặt ở trên công việc. Câu nói này đổi một chút, cũng là sau khi tốt nghiệp nhận lời mời lúc hắn thuyết lời kịch. Lawyer muốn hải quân cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà chính là đi qua suy nghĩ, tỉ mỉ ra kết luận. Tại One Piece thế giới, năng lực gì là trọng yếu nhất? Ác ma quả thực sao? Không, là bá khí. Hiện tại lawyer vô pháp xác định phụ gia ma lực công kích có thể hay không cùng vũ trang sắc bá khí. Một dạng khắc chế ác ma quả thực năng lực giả, nhưng chỉ từ học hội bá khí chuyện này bản thân tới nói, hắn thực lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Cái thế giới này cuối cùng quá nguy hiểm. Từ manga nội dung cốt truyện đến xem, liền có này không đem mạng người coi ra gì thiên long nhân. Chính sách tàn bạo từ chống quốc, đùa bỡn nhân tâm hỏa liệt điểu cùng cá sấu sa mạc cá. Nếu như muốn tại mảnh này hỗn loạn trên đại dương bao la sinh hoạt đặc sắc, ánh sáng dựa vào bản thân tay kia nửa sống nửa chín diệt long ma pháp không thể được. Lawyer dù sao không phải long nương nuôi, đối ma pháp tri thức hiểu biết hữu hạn. Như vậy lawyer hải quân mục đích liền rất rõ ràng. Hắn cần một cái lão sư đến dạy hắn bá khí, cùng đề cao hắn đối chiến năng lực. Hiện tại hắn khi dễ một ít thực lực yếu tiểu gia hỏa còn dễ nói. Thật gặp gỡ cao thủ, tuyệt đối sẽ bị treo ngược lên đánh. Mà phóng nhãn hải tặc thế giới, còn có cái gì tổ chức là so hải quân thích hợp hơn lựa chọn đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.